Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, Quỷ Quái. Hỏa Chi Quốc, Konoha Thôn, Hokage Cao Ốc. Lần này nhiệm vụ chính là như vậy. Xem ra hiểu tổ chức ma trưởng đã kinh đưa ra ngoài. Mục tiêu tiếp theo, hẳn là mây ẩn hai đuôi nhân trụ lực. Sunet gõ lấy cái bàn nói. Trước mắt xem ra, hẳn là dạng này. Ngươi có tính toán gì? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện tại còn không phải lúc. Tạm thời xem ra chỉ có thể dạng này. Naruto bọn hắn lần này biểu hiện như thế nào? Sunet hỏi. Kakashi cười nói. Đều rất không tệ. 3 năm này ba người xác thực đều không có lãng tốn thời gian. Trưởng thành rất nhanh. Bất quá ta có một cái nghi vấn. Muốn hỏi một chút Sunet đại nhân. Cái gì? Liên quan tới Sakura. Sakura. Sunet nhướng mày. Có chút không hiểu. Naruto cùng Sasuke ta có thể lý giải. Cũng không kinh ngạc. Bởi vì hai người huyết mạch vốn là ưu tú. Nhưng là Sakura. Ngắn ngủi 3 năm. Có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Để cho người ta kinh ngạc. Mà Xuân Dã nhất tộc. Tựa hồ cũng không phải là cái gì đại tộc. Hẳn là không có cái gì huyết mạch mới đúng. Kakashi nói ra nghi ngờ của mình. Xác thực, Sakura trưởng thành quá mức cấp tốc. Nhất là tại hậu kỳ. Ngang nhau tuổi tác phía dưới. Neji đều so bất quá Sakura. Muốn biết, Sakura so Neji nhỏ một chút tuổi nhiều. Nhất là tại sau cùng đại chiến thời điểm. Sakura biểu hiện ra chiến lực. So Sunet cũng không chút thua kém. Sunet nghe vậy ngồi ở vị trí bên trên. Lúc này, trong phòng chỉ có Sunet cùng Kakashi hai cá nhân. Kakashi, có một số việc là một loại bí mật. Biết cũng không là một chuyện tốt. Chuyện này, cũng không cần hỏi nữa. Kakashi sững sờ, trong lòng có chút hiểu rõ. Cung kính nói ra, ta minh bạch, Sunet đại nhân, đi xuống đi. Kakashi quay người rời đi. Sunet im lặng không nói. Xuân Dã, Xuân Chi Hoa Dại, Sâm Chi Thiên Thủ. Kakashi ra Hokage văn phòng. Trong lòng kinh ngạc còn không có tán đi. Mặc dù Sunet không có nói rõ. Nhưng là Kakashi đã đoán được mấy phần. Chỉ là loại này suy đoán. Kakashi cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Trong đó liên lụy. Có lẽ liền là Senju nhất tộc biến mất bí mật. Mà bí mật này đã đi qua. Nếu như không tất yếu. Liền không cần một lần nữa nhắc lên. Bình tĩnh thời gian lần nữa giáng lâm. Kakashi ở trong tối bộ bên trong. Trải qua thảnh thơi mà lại phức tạp sinh hoạt. Cả ngày xử lý nhiều như vậy công vụ. Cũng có chút phiền. Bất quá cái này bình tĩnh thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh. Một phần tình báo đưa đến Hokage văn phòng, mà Sunet cũng khẩn trương lên. Lúc này, Kakashi cũng không tại Konoha, mà là tại chó đỉnh núi. Thất ngục, người gọi ta qua tới làm cái gì? Kakashi nhìn trước mắt kia thân hình khổng lồ thất ngục, có chút không hiểu hỏi. Kakashi, ta cảm thấy một loại tà ác chi lực từ địa ngục chi môn bên trong ra. Địa ngục chi môn? Kia đồ vật không phải hảo hảo địa tại địa ngục cốc sao? Không, địa ngục trong cốc La Sinh Môn là địa ngục chi môn bản thể. Nhưng là địa ngục chi môn còn có khác chỗ. Chỗ nào? Quỷ Chi Quốc, Quỷ Chi Quốc. Kakashi nghe vậy sững sờ. Quốc gia này tựa hồ có chút quen tai. Không tệ, Quỷ Chi Quốc có một cái phong ấn. Phong ấn một loại ma vật, gọi là quỷ quái. Quỷ quái, đó là một loại cường đại dị giới sinh vật, lúc trước chế tạo qua U Linh quân đoàn hoắc loạn nhẫn giới. Bất quá phạm vi không lớn, rất nhanh liền bị Quỷ Chi Quốc Vu Nữ chỗ phong ấn. Quỷ Chi Quốc Vu Nữ, nhìn tựa hồ có chút môn đạo, Quỷ Chi Quốc Vu Nữ hẳn là cùng quỷ quái có chút quan hệ. Cho nên có được loại năng lực này, luận đến sức chiến đấu, rất phổ thông, thì ra là thế, ý của ngươi là cái này quỷ quái từ địa ngục chi môn bên trong ra rồi. Không tệ, nơi đó phong ấn linh hồn của hắn. Có người đem hắn phóng ra. Chắc hẳn hắn bước kế tiếp mục tiêu. Liền phải đi lấy đến mình nhục thân. Nếu quả như thật là như vậy, có lẽ những thôn khác cũng sẽ động thủ. Quỷ quái mặc dù cường đại, nhưng là muốn nói hủy diệt thế giới, còn kém xa lắm, năng lực cũng liền cùng vĩ thú không sai biệt lắm mà thôi. Xem ra cũng không cần quá mức sầu lo. Đã như vậy, người gọi ta tới mục đích là, tại phong ấn quỷ quái địa phương, có thứ lục đạo La Sinh Môn. Thứ lục đạo La Sinh Môn. La Sinh Môn không phải chỉ có 5 đạo sao? Kakashi nghi hoặc mà hỏi thăm. Không tệ, xác thực chỉ có 5 đạo. Nhưng là cái này lục đạo La Sinh Môn, là La Sinh Môn hạch tâm. Nó cũng không lấy thực thể xuất hiện. Trong đó còn ghi lại lấy một chút lục đạo tiên nhân đã từng tu hành tâm đắc. Lục đạo tiên nhân, Kakashi hơi kinh hãi. Trên thế giới này, có thể cùng lục đạo tiên nhân dính líu quan hệ đồ vật, đều không tầm thường. Ý của ngươi là để cho ta đi cầm về. Không tệ, lấy thực lực của ngươi, muốn tiến vào bên trong, lấy được cái này La Sinh Môn hạch tâm, hẳn không phải là vấn đề gì. Ta minh bạch, đến lúc đó ta sẽ xử lý. Kakashi rời đi chó đỉnh núi. Đối kia cái gọi là thứ lục đạo La Sinh Môn tràn đầy hứng thú. Đến cùng sẽ là dạng gì đồ vật? Mà cùng lúc đó, tại Quỷ Chi Quốc biên cảnh nơi nào đó, có một cái mái tóc đen dài nam tử trung niên đang ngồi trên ghế. Lúc này tên là Hoàng Tuyền. Đúng là hắn tướng quỷ quái phóng thích ra ngoài. Dự định mượn nhờ quỷ quái lực lượng. Một thùng nhẫn giới. Quỷ quái đại nhân. Sự tình tiến triển rất thuận lợi. Đại quân của chúng ta chính đang áp sát Quỷ Chi Quốc. Hoàng Tuyền tựa hồ tại đối không khí nói. Chuyện. Nhìn qua có chút dọa người. Làm không tệ. Đợi đến ta thu hồi nhục thể. Cái gì ngũ đại nhẫn thôn. Đều bất quá là trò cười mà thôi. Âm lãnh thanh âm từ Hoàng Tuyền thể nội truyền ra. Kia quỷ quái đúng là tại Hoàng Tuyền thể nội. Ta tự nhiên tin tưởng quỷ quái đại nhân lực lượng. Chỉ là ngũ đại quốc. Lại há có thể cùng quỷ quái đại nhân. Đánh đồng. Konoha thôn. Kakashi. Lại có mới phiền toái. Sunet nói. Tướng tài liệu trong tay đưa cho Kakashi. Kakashi tiếp nhận. Nhanh chóng nhìn đi qua. Trên tư liệu chủ quan chính là. Quỷ quái hiện thế. U Linh đại quân tới gần ngũ đại quốc. Quỷ quái. Còn thật thú vị đồ vật. Kakashi lẩm bẩm nói. Kakashi. Hiện tại cũng không phải cảm thấy thú vị thời điểm. Cái này quỷ quái vẫn là phải sớm làm giải quyết. Nói cũng đúng. Ta dự định phái ngươi đi bảo hộ. Quỷ chi quốc vu nữ tiến đến phong ấn chi địa. Tướng quỷ quái một lần nữa phong ấn. Ta sao? Ta cảm thấy không cần như thế. Vì cái gì? Sunet kinh ngạc nói. Cái này quỷ quái lúc này mượn nhờ chính là Hoàng Tuyền thân thể. Lại muốn thao túng U Linh đại quân. Cho nên khẳng định không có biện pháp tự mình động thủ. Nhiều nhất liền là điều động mấy cái ninja đi ám sát vu nữ. Ta cho rằng điều động Sasuke, Naruto, Sakura, Neji, Tiểu Lý 5 người đi là được rồi. Nói có lý. Sunet gật đầu nói. Về phần ta, Kakashi nói. Trong mắt tinh quang lóe lên. Nói ra, ta đi kia giải trừ phong ấn địa phương điều tra một chút. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.